Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 28, còn được bản thân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không còn, cái gì đều không có. Một cái lại một cái khuôn mặt quen thuộc ngã xuống. Chống lại không có chút ý nghĩa nào. Liền trì trệ đối phương nửa bước đều không làm được. Kinh hoàng địa vứt trong tay binh khí. Thẩm gia vị cuối cùng trưởng lão đã gần như tan vỡ. Đối mặt cái kia huy hoàng sán lạn đoạt mệnh chi kiếm, hắn đã không còn dũng khí. Đều là kiếm khách, hắn quá giải kiếm pháp đó mạnh mẽ, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Kiếm đáng sợ, người càng đáng sợ, phản kháng không có tác dụng. Hôm nay thẩm gia chọc không nên dây vào người. Nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn mắt vị này thẩm gia vị cuối cùng tiên thiên cao thủ. Thẩm Khang bình tĩnh vung ra trong tay kiếm. Lưỡi kiếm không có chịu đến bất kỳ ngăn cản. Trực tiếp xẹt qua cổ họng của đối phương. Máu tươi tự nơi cổ họng phun ra tung tóe. Thẩm gia trưởng lão trong mắt lóe ra thống khổ, tựa hồ còn có một tia giải thoát. Không còn. Tối nay qua đi thẩm gia hết thảy đều không còn. Nằm gai nếm mật gần thời gian 20 năm. Thẩm gia mới trở thành Mạc Dương thành đệ nhất thế gia. Hôm nay sẽ bị triệt để đánh vào bụi trần bên trong. Gần 20 năm, trong tay bọn họ đã dính đầy máu tươi. Mỗi quá nửa đêm sau bọn họ đều thừa dịp trời tối người yên thời gian. Đem cái kia đầy dãy bạch cốt từ thẩm gia lén lút chuyên trở ra ngoài tiêu hủy. Hết cách rồi, những năm này bọn họ hại quá nhiều người. Thẩm gia đại viện đã sớm không bỏ xuống được. Một số thời khắc hắn cũng ở tự hỏi mình. Bọn họ làm như vậy đến tột cùng là đúng hay sai? Đáng tiếc, cái kia công lực cực tốc tăng lên vui vẻ. Để bọn họ lần lượt khuất phục. Hay là, năm đó bọn họ quyết định làm như vậy thời điểm. Cũng đã dự liệu đến chung quy gặp có một ngày như thế. Một ngày này, đến quá nhanh. Nhanh cũng để bọn họ thẩm ra không hề chuẩn bị. Nhanh đến để bọn họ ở không vươn mình khả năng. Thật hận, bình tĩnh rút về lưỡi kiếm. Máu tươi nhiễm phải áo đen. Lưỡi kiếm trên máu tươi tí tí tách tách. Thẩm Khang lạnh lùng, hai mắt kích không nổi một tia ba. Ánh kiếm như phi hồng. Sán lạn mà vô tình. Hắn thời gian có hạn. Cũng không có tâm tình cùng thẩm ra mấy tên cặn bã này phí lời. Chỉ là lạnh lùng lần lượt vung ra trong tay kiếm. Ngoại trừ những này thẩm gia trưởng lão, còn lại những cao thủ này môn cũng phần lớn là tội ác đầy dẫy. Một kiếm chém quá khứ, cái kia sẽ không có thuần khiết. Nguyên bản cũng bị mang tới trong địa lao đông đảo cao thủ môn ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Nguyên bản bọn họ cũng đã khuất phục, sẽ chờ lần thứ hai trở thành thẩm gia tù nhân, tiếp thu cái kia ngày qua ngày tối tăm không mặt trời sinh hoạt. Cũng không định đến sự tình xoay ngược lại sẽ nhanh như thế. Một cái thanh tú thiếu niên, một người một kiếm càng ở ngăn ngắn trong chốc lát hầu như đã bưng toàn bộ thẩm gia. Thiếu niên này bọn họ tự nhiên là nhận thức. Trước bọn họ đi ra dựa cả vào vị thiếu niên này giải cứu. Ngẫm lại lúc đó bọn họ cái kia không lạnh không nóng thái độ, nhất thời một thân chấn động tới mồ hôi lạnh. Dù sao bọn họ nói thế nào cũng là một phương cao thủ. Tuy nói bị một người thiếu niên cấp cứu, nhưng có thể sệ mặt xuống cùng một mình ngươi không có tiếng tăm gì tiểu hài tử nói lời đã rất tốt. Ngươi còn hy vọng cái gì? Từng cái tự nhiên đều là cao ngạo chiếm đa số. Tuy rằng bọn họ cũng tâm có cảm kích, nhưng trong lòng cũng không có đem gã thiếu niên này coi là chuyện to tát. Hay là ở trong lòng bọn họ, chờ bọn hắn đi ra ngoài, tùy tiện cho điểm chỗ tốt cũng là đuổi rồi. Thậm chí có người trong lòng cũng không thiếu có kiểu khác ý nghĩ. Dù sao bọn họ bị giam ở thẩm gia địa lao, bị thẩm gia ngày đêm thải bổ. Đây là nhiều không vẻ vang sự tình. Một khi truyền đi, lại gặp sản sinh hậu quả như thế nào? Đều là bị giam lao bạn bè. Đại gia đương nhiên sẽ không nói ra đánh mặt của mình. Có thể vị này chi tình thiếu niên có phải là có chút dư thừa? Không nghĩ đến, người ta mới là đại lão. Một người một kiếm, hầu như đều đem Thẩm gia dẹp yên. Cũng còn tốt có Thẩm gia thử nghiệm. Không phải vậy đắc tội rồi, như vậy sát tinh có thể sao làm. Nguyên lai mình những người này tác dụng, vẻn vẹn là giúp người ta đem Thẩm gia cao thủ tụ tập cùng nhau. Thật thuận tiện một lưới bắt hết. Tác dụng của chính mình chỉ có ngần ấy. Hà Cầu Vồng có phải là chết khá là đáng tiếc. Lòng thật chua xót, nhìn thấy chính mình người quen thuộc từng cái ngã xuống. Thẩm gia những người còn lại kinh hoàng muốn chạy tứ tán. Đáng tiếc phía sau thanh kiếm kia, không cho phép bọn họ đào tẩu. Kiếm pháp đó mỹ đến óng ánh, cũng đáng sợ khiến người ta run rẩy. Đều đi thôi, lẳng lặng thu kiếm vào vỏ. Trùng từ lâu dọa sợ mọi người nhàn nhạt nói một câu. Sau đó Thẩm Khang lãnh đạm vượt qua dưới chân thây chất thành núi. Máu chảy thành sông, hướng về ám lao bên ngoài đi đến. Còn lại những người này lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Dồn dập sợ hãi chạy khỏi nơi này. Kiếm kia thật đáng sợ. Mặc dù đối với bọn họ không có sát ý, bọn họ cũng cảm thấy áp lực lớn lao. Có thể cách khá xa một điểm, liền cách khá xa một điểm. Ai biết cao thủ như vậy trong lòng gặp sẽ không biến thái. Vạn nhất hắn sát tâm đồng thời, lại thuận lợi đem mình những người này cũng giải quyết. Cái kia không thiệt thòi lớn rồi. Chạy, mau mau chạy, đến ám lao thượng tầng. Thẩm Khang cũng đem bên trong các thiếu nữ thả ra. Có điều để Thẩm Khang có chút bất ngờ chính là, bên trong mới vừa bị bắt tới những người các thiếu nữ đều có chút không muốn đi ra. Hắn các nàng cảm thấy cuộc sống như thế rất tốt. Có ăn có uống, không so với bên ngoài ăn bữa nay lo bữa mai tháng ngày tốt hơn nhiều. Mà đối diện gian phòng những người tiếp thu quá thải bổ thiếu nữ, cả người đều chịu đến trọng thương. Thân thể dĩ nhiên tàn như ruột bông rách. Các nàng mỗi ngày đều ở kinh hoàng bên trong vượt qua. Chỉ lo lần sau còn có thể đến phiên chính mình. Có chút thậm chí trở nên hơi sự ngu dại. Hai bên giường như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Biến hóa khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bên kia cho rằng nơi này là địa phương tốt thiếu nữ. Càng là có chút không chịu nhận. Nhanh chóng theo thoát đi. Nguyên tưởng rằng chỉ là muốn các nàng thân thể. Có thể không nói muốn các nàng mệnh a, thời gian có hạn. Thẩm Khang đến dựa vào trải nghiệm thẻ thời gian không đến. Siêu tầm một hồi Thẩm gia có còn hay không cá lọt lưới. Hắn có thể không có thời gian lãng phí ở các nàng trên người. Dặn dò những này mang ra đến những cao thủ đem các thiếu nữ đi đầu mang đi ra ngoài. Thẩm Khang lại để bọn họ tìm chút dầu hỏa. Thẩm Khang chuẩn bị một cây đuốc đốt nơi này. Thẩm gia mật địa, ngoại trừ dưới đáy ám lao. Còn lại nên chính là bên ngoài những này huyết đằng. Vừa vặn một cây đuốc, một bách, Thẩm phu nhân, ra ám lao sau. Ở đây, Thẩm Khang càng bất ngờ nhìn thấy Thẩm Thành Nghiệp vợ chính thức. Nghe trộm quá hai người nói chuyện. Thẩm Khang có thể sẽ không cho là vị này Thẩm phu nhân chỉ là đơn thuần sân sau quý phụ. Đây là cùng Thẩm Thành Nghiệp như thế. Hai tay dính đầy máu tươi ác phụ. Nên cùng Thẩm gia đồng thời. Hủy diệt. Lúc này Thẩm phu nhân. Tựa hồ chính đang huyết đằng một bên làm cái gì. Đi lên trước. Thẩm Khang nhạy cảm phát hiện vị này Thẩm phu nhân. Tựa hồ chính đang từ huyết đằng gốc dễ hấp thụ món đồ gì. Phàm là nàng đi qua địa phương, huyết đằng đều là cấp tốc uể oải, dần dần chết héo, làm Thẩm Khang đến thời điểm, huyết đằng đã chết héo tảng lớn. Thẩm Khang đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng, vị này Thẩm phu nhân là ở vì dân trừ hại. Ngươi, dĩ nhiên là ngươi, nhìn thấy đột nhiên đến Thẩm Khang, Thẩm phu nhân đầy mặt kinh ngạc, còn là cấp tốc biến mất, không nghĩ đến. Bị bọn họ coi như bàn bên trong chi món ăn tam dương thân thể. Cuối cùng dĩ nhiên hóa thân trở thành thợ săn. Hầu như đem toàn bộ Thẩm gia diệt. Khi nàng cảm nhận được ám lao dưới cái kia khủng bố kiếm ý thời điểm. Đã ngờ tới việc lớn không tốt. Kinh khủng như thế kiếm ý. Thẩm gia có thể thắng cơ hội Vi Tử Vi. Mặc dù thêm vào chính mình. Cũng tuyệt đối không thể. Có thể mệnh của mình. Là thẩm gia những người này có thể so với sao. Cho nên nàng quả đoán lựa chọn đứt đuôi cầu sinh. Không thèm quan tâm thẩm gia. Mà là làm hết sức dừng tổn. Nàng đã rất nỗ lực. Cũng không định đến. Đối phương đến đã vậy còn quá nhanh. Như thế gấp. Thẩm gia thực sự là một đám rác rưởi. Thời khắc mấu chốt còn được bản thân đến. Khang Nhi, ngươi nói ta xinh đẹp không? Cách chương.